90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 699, kịch tinh cẩn online. Lý Oánh Tuyết khôn khéo gật đầu, trong đầu nghĩ bất kể nói thế nào, ông nội lần này nói, ngược lại thật là vì ta tốt, ông nội là cái miệng chua ngoa tâm đậu hũ, bất quá một cái nhấc tay là tâm đậu hũ. Thật đến đại sự trên, đó là ác phóng lòng, cho nên Lý Oánh Tuyết tốt nhất là đem bụng che ở. Nếu không đang tại Cố gia ra ánh sáng, nàng cho là ông nội sẽ quản nàng sao? Suy nghĩ một chút loại tràng cảnh đó cũng sẽ rất náo nhiệt. Lý Thiếu Cẩn ăn nàng tôm hùm ý mặt, ăn nồng nhiệt, còn không quên hỏi Cố Đình Chu, làm sao một mực nhìn điện thoại di động? 3 tháng làm thức ăn thật ăn không ngon sao? Không có điện thoại di động ăn ngon không? Cố Đình Chu, ngoặc kép, không có cách nào giải thích. Lý Oánh Tuyết lần này trở về cửa, càng giống như là Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Tồn Thiện đám người đoàn tụ. Cho nên Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu cũng không có gì hay tâm tình. Ngược lại là Cố Đình Chu nhìn Lý Thiếu Cẩn một mực mang nụ cười. Là không có tim không có phổi dáng vẻ, cho đến phải chia tay, Lý Thiếu Cẩn vẫn là như vậy, cái này làm cho Cố Đình Chu trong lòng hết sức không dễ chịu. Hắn càng cảm thấy, Lý Thiếu Cẩn rời đi hắn, qua đặc biệt tốt, nhưng là chính hắn lại đặc biệt hướng tới nàng loại vui thích đó tích cực cảm giác. Cố Đình Chu cùng Lý Thiếu Cẩn vẫy tay, có rảnh rỗi nhiều đi nhà chơi một chút. Lý Thiếu Cẩn nói, người sắp trở về bộ đội đi, chẳng lẽ không mang Lý Oánh Tuyết quá khứ sao? Ta đi nhà các ngươi ngồi, y Lý Oánh Tuyết còn phải ở nhà à? Lý Oánh Tuyết nói, hắn là nhường tỷ đi bộ đội trong nhà ngồi một chút. Ta dĩ nhiên muốn theo quân, không lưu ở trong thành phố, nếu không chẳng lẽ muốn cùng Chu Tử Kỳ chung một chỗ qua? Một nghĩ tới hôm nay buổi sáng chuyện, cũng tuyệt đối sẽ không cùng nhau qua. Cố Đình Chu, ngoặc kép, nếu như là trước khi kết hôn, Cố Đình Chu còn cân nhắc qua mang Lý Oánh Tuyết đi. Nhưng mà trải qua sáng sớm hôm nay chuyện, Cố Đình Chu đã biết được, cái này thê tử còn thiếu giáo dục, phải thật tốt cùng mẹ học một ít, mới có thể mang đi. Hắn qua loa lấy lệ nói, chuyện này sau này hãy nói đi. Nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi sau này sẽ theo quân sao? Lý Thiếu Cẩn nói, chuyện sau này tình sau này hãy nói. Thấy Lý Oánh Tuyết sắc mặt không vui, Lý Thiếu Cẩn biết Lý Oánh Tuyết không vui là bởi vì Cố Đình Chu cùng nàng nhiều lời nói. Nếu như vậy không vui, kia muốn cho nàng thêm chút đoán mới được. Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói, ta thật ra thì ở nơi nào đều giống nhau. Ta còn phải đi học à, muốn về nhà trong thì sẽ trong nhà, nghĩ trở về ông nội nơi đó, trở về ông nội nơi đó. Muốn đi ta bà nơi đó đi ngay ta bà nơi đó. Ta bà cùng chồng cũng bất kể ta. Cố Đình Chu, ngoặc kép, cũng không biết chính mình tại sao phải hỏi. Lý Thiếu Cẩn chính mình có một bộ căn phòng lớn. Lý Oánh Tuyết mang chua kình đạo, tỷ. Nếu như ngươi không kết hôn, làm sao qua đều được? Nếu đã kết hôn rồi, vẫn là phải hiếu thuận cha mẹ chồng. Không thể bởi vì Tống A-di đối ngươi tốt, ngươi liền buông thả chính mình. Vẫn là phải đang tại Tống A-di trước mặt biểu hiện tốt một chút. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ngươi lời này ngược lại là nói đúng. Bất quá mẹ ta kỳ thực quá thể thiếp, ngày ngày kêu con gái ta. Trong nhà có bà vú, cái gì cũng không thiếu, căn bản cũng không cần ta. Thỉnh thoảng ta muốn cùng nàng đi dạo phố một chút, ngược lại là nàng cho ta mua một đống đồ. Nàng cũng bề bộn nhiều việc, không giống như là có chút bà chủ gia đình. Ta có thể vì mẹ ta làm, chính là ngày ngày qua phong phú điểm. Sau đó có thời gian cùng nàng, nàng liền cao hứng. Cái khác, nàng thật đúng là không yêu cầu ta làm gì. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Chu Tử Kỳ ngay cả có chút bà chủ gia đình này kiến thức liền kém hơn nhiều. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên hỏi, Chu A Di đối ngươi hoàn hảo. Ngươi cùng Đình Chu là thanh mai trúc mã, chúng ta từ nhỏ nhận biết, nghĩ đến Chu A Di cái này bà, là cái rất thân thiết, rất sẽ chiếu cố người người. Ngươi cũng có phúc khí. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Chu Tử Kỳ như vậy biết diễn trò chuyện mẹ tốt không? Tính toán rồi, không biết tại sao chính mình còn không đi. Đây chính là Lý Thiếu Cẩn mình giả bộ sẽ không người cùng nàng. Lý Oánh Tuyết qua loa lấy lệ nói, ừ, ta bà rất tốt, vậy chúng ta đi trước, không nói nhiều. Cố Đình Chu quyến luyến không thôi cùng Lý Thiếu Cẩn vẫy tay. Thiếu Cẩn lần sau gặp, Lý Thiếu Cẩn khoác tay nói, Oánh Tuyết a, ngươi nhìn Chu A Di đem Cố Đình Chu dạy như vậy tốt. Khẳng định người rất tốt a, ngươi có phúc, nhiều biếu cha mẹ chồng, có sống sống không biết vấn đề, mời thêm dạy Chu A Di a. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn chắc chắn biết rồi cái gì. Cố Đình Chu, ngoặc kép, cũng biết Thiếu Cẩn là thông tình đạt lý cùng mẹ có thể chỗ tới. Cũng rất xa, Lý Oánh Tuyết còn có thể nghe Lý Thiếu Cẩn tiếng kêu. Oánh Tuyết a, xuất giá rồi, muốn biếu cha mẹ chồng a, nhất là Chu A Di, chớ cùng người ta gây gổ, ném Lý ra mặt, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Cố ý, khẳng định là cố ý. Lý Thiếu Cẩn ngươi đủ rồi. Đám người cũng không nhìn thấy cái bóng. Lý Thiếu Cẩn mới đỡ Lý Tồn Thiện về phòng. Lý Tồn Thiện sau khi vào cửa hỏi, làm sao đột nhiên cùng Lý Oánh Tuyết nóng như vậy tình? Ngươi tha thứ nàng. Lý Thiếu Cẩn trong lòng lộp bộp một chút, chớ đem ông nội cũng tha cho đi vào. Không phải tha thứ, không phải có người ngoài sao? Cũng không thể ở bên ngoài trước mặt mất thể diện. Tha thứ là không thể nào. Cả đời đều không thể tha thứ. Chẳng qua là cảm thấy nàng nếu cùng Cố Đình Chu tốt lắm, liền thật tốt qua đi. Đừng nữa cho ta mất thể diện. Lý Tồn Thiện vẫn cảm thấy Lý Thiếu Cẩn không thể tha thứ Lý Oánh Tuyết, là bởi vì đính hôn sự kiện kia. Dù sao cũng là đoạt vợ mối hận. Nghe Lý Thiếu Cẩn vừa nói như vậy, Lý Tồn Thiện hài lòng gật đầu, thấp giọng nói, may mà Cố Đình Chu tư tưởng không kiên định, bị Lý Oánh Tuyết câu đi, nếu không ngươi nói bây giờ ta xử trí như thế nào Lý Oánh Tuyết? Bây giờ nàng là người Cố gia, lại ném cái gì mặt, vứt cũng là Cố gia mặt, chúng ta cũng mặc kệ nàng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lão gia tử, biết ngươi rất ghét bỏ Lý Oánh Tuyết. Không cần tùy thời tùy chỗ biểu đạt. Lý Tồn Thiện lại cười nói, Lý Oánh Tuyết nếu như không đem Cố Đình Chu lấy, chúng ta mới có thể có Tống Khuyết sao? Cảm ơn nàng, bây giờ ta nhớ tới liền cảm ơn Lý Oánh Tuyết. Ha ha ha, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ông nội cáu bẩn rồi. Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết sau khi đi, gia đình tụ họp nhiệm vụ hoàn thành. Lý Giai Minh bắt đầu lòng không bình tĩnh dậy rồi. Lý Thiếu Cẩn đang tại Lý Tồn Thiện bên tai thấp giọng nói, ông nội, bà ta nghĩ Triệu Nhụy rồi. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, thật là lười để ý cái phế vật này. Lý Tồn Thiện kêu thê tử cháu trai lớn cháu gái, chúng ta cũng đi, không ở nơi này ngây người. Nhường Lý Giai Minh tự sanh tự diệt đi đi. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Tồn Thiện cùng nhau rời đi. Lý Thiếu Cẩn vốn là phải về nhà, nhưng mà Lý Tồn Thiện nói Tống Khuyết không ở nhà, nhường nàng trở về ở một đêm. Như vậy Lý Thiếu Cẩn hãy cùng ông nội trở về. Bên này một đêm yên lặng. Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết về đến nhà, đang tại Lý gia không có giải quyết vấn đề. Về nhà mặc dù không có thăng cấp, nhưng mà giữa hai bên có ngăn cách. Cũng không muốn nói. Cố Đình Chu cho chính mình nhốt vào trong phòng đi lục soát bách khoa, chính là vì tìm được một cái đáp án. Lý Oánh Tuyết, rốt cuộc có phải hay không xử nữ? Chính mình có phải hay không bị gạt? Đột nhiên dưới lầu truyền tới tiếng cãi vã. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.